xuyên hệ thống dụ dỗ tương tư. Chương 2, hệ thống và nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh, hệ thống cuộc tình ngang ngược xin chào ký chủ. Mí mắt Thanh Lam nặng trịch. Cô phải dùng hết sức bình sinh mới có thể nâng mí mắt lên nổi. Mắt Lam vừa mở ra tiếp nhận tất cả hình ảnh đầu tiên mà cô thấy. Đây là một căn phòng ngủ tôn màu trắng ngà, nhìn chẳng khác phòng ngủ dành cho công chúa Disney là bao. Bao phủ khắp căn phòng là một mùi hương vô cùng quyến rũ. Là mùi tiền. Thanh Lam giật mình bật dậy. Cô dụi mắt mấy lần mới dám tin rằng bản thân đang ngủ trong căn phòng sang trọng này. Cô hốt hoảng tung chăn nhảy xuống giường. Đây là đâu? Đây không phải là chung cư cô ở. Chuyện gì xảy ra thế này? Ký chủ tỉnh đá chưa ạ? Hả? Cô ngạc nhiên, đảo mắt nhìn khắp căn phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng người nào xuất hiện. Hệ thống xin lỗi. Hệ thống nói nhầm. Hệ thống nói lại. Ký chủ đã tỉnh táo trở lại chưa ạ? Thanh Lam nhìn không thấy ai. Nhưng giọng nói cứ văng vẳng trong phòng. Cô dùng mình vội nhảy lên giường kéo chăn che cả người. Đây là đâu thế này? Biệt thự ma ám à? Ôi thần linh ơi! Con đã làm gì sai? Tha cho tôi đi quý ngài ma gì đó ơi! Tôi chỉ là một người thiện lương. Xin đừng hù tôi. Tôi đánh ngài đừng hỏi sao xui. Thanh Lam con người trong chăn. Giọng cô run run. Nếu ký chủ chưa tỉnh, 10 giây nữa sẽ bắt đầu kích điện lần một. Cái gì? Kích điện lần một là cái gì? Cái chuyện quái gì đang xảy với Lam vậy trời? Xoẹt á, một dòng điện cực mạnh chảy dọc trong cơ thể Thanh Lam khiến cô đau đớn hét toáng lên. Cả người châm chích như bị kim đâm. Tê dần dần, cảm giác khó chịu đầy đau đớn khiến cô co quắp người lại. Lăn lộn trên giường, cô tung chân đá chăn gối bay loạn xạ. Kích điện lần một đã kết thúc. Ký chủ đã tỉnh táo trở lại chưa? Thanh Lam nằm trên giường thở hổn hển. Cảm giác tê tái vẫn còn âm ỉ trong cơ thể. Cô không nói nổi nên lời. Đôi mắt vô hồn vô lực nhìn lên trần nhà. Đầu óc Lam vẫn chưa thoát khỏi cơn mụ mị. Chuẩn bị kích điện lần hai. Đồ khốn kiếp. Chị đây tỉnh rồi. Cái gì chứ? Kích điện lần nữa à? Độc ác vừa thôi. Nhìn cô vừa nãy chưa đủ đau đớn ư. Chào mừng độc giả 7052 đến với hệ thống cuộc tình ngang ngược. Thanh Lam tức giận đá chiếc gối trên giường một phát văng ra xa. Chào mừng cái con khỉ khô. Ngươi là cái thứ gì xuất hiện cho bà đây xem. Tôi là NPC của hệ thống cuộc tình ngang ngược được thiết lập vô hình. Ký chủ không thể thấy được tôi. Xin thông báo một lần nữa. Ký chủ là độc giả 7052 người được chọn gánh vác sứ mệnh thay đổi cốt truyện. Vũ Thanh Lam hít một hơi thật sâu. Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Đây quả thật không phải trò lừa gạt rồi. Với kinh nghiệm làm biên tập viên ngôn tình 2 năm của cô, Thanh Lam đã kinh qua biết bao bộ ngôn tình đủ thể loại từ cổ đại đến hiện đại. Từ Á sang Âu. Đương nhiên, Thanh Lam biết tình trạng của mình hiện giờ là xuyên hệ thống. Chỉ là cô nghĩ cái kiểu xuyên này chỉ có trong chuyện mà thôi. Không ngờ lại có thật. Đúng là khó tin. Để xem. Kiểu xuyên hệ thống này thường bắt ký chủ hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Khi nhiệm vụ thành công, ký chủ có thể trở về thế giới thực tại. Nếu không sẽ bị mắc kẹt ở thế giới giả tưởng này mãi mãi. Cô dùng mình dựng tóc gáy. Ở thế giới thực tại, cô còn bạn bè, cha mẹ và cả công việc mơ ước nữa. Làm sao cô có thể chấp nhận mắc kẹt ở nơi quái quỷ này mãi mãi chứ? Không được. Cô phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Phải làm nhiệm vụ. Bằng mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ là cái gì? Mau nói tôi nghe. Quả nhiên là người được chọn. Ký chủ hiểu vấn đề rất nhanh. Ký chủ chỉ có không một nhiệm vụ duy nhất là trở thành nữ phụ phản diện độc ác và chiếm lấy trái tim nam chính. Kết quả thành công của nhiệm vụ phụ thuộc vào bảng tình ý sau đây. Tình. Một chiếc bảng điện tử màu hồng phấn đính đầy trái tim hiện lên trước mắt Thanh Lam. Trên đó là chiếc biểu đồ hiển thị mọi số liệu đều bằng không. Trên đầu biểu đồ còn có một dòng chữ to đùng. Biểu đồ tình ý của nam chính. Cái này có công dụng gì? Lam ngơ ngác hỏi. Biểu đồ này thể hiện yêu thích của nam chính đối với ký chủ. Bằng mọi cách ký chủ phải khiến thang điểm này nhảy lên số tuyệt đối, tức là 100. Đến lúc đó hệ thống đánh giá nhiệm vụ thành công và ký chủ được thoát khỏi hệ thống. Đi kèm với nhiệm vụ, ký chủ sẽ nhận được những vật phẩm khác nhau sau khi mỗi cột mốc gia tăng tình ý đến từ nam chính. Mỗi lần cột mốc tăng lên 25, ký chủ sẽ được thưởng một lần. Phần thưởng cuối cùng là cơ hội thoát khỏi hệ thống kèm theo 2 tỷ đồng. Lưu ý, nếu ký chủ có hành vi bất hợp tác, chống đối hệ thống sẽ phải nhận trừng phạt. Mỗi lần vi phạm, ký chủ sẽ bị kích điện, nếu vi phạm quá 5 lần ký chủ sẽ biến mất vĩnh viễn. Các người thật tàn bạo, biến mất vĩnh viễn, khác nào là chết mất xác chứ. Một cái chết thầm lặng không ai nhận ra, không ai tìm thấy được. Thanh Lam xanh mặt, nếu chống đối hệ thống thì cái giá phải trả rất đắt. Cô đã trải qua kích điện lần một, cảm giác đau đớn vô cùng khó chịu. Đến bây giờ cơ thể cô vẫn còn cảm thấy tê dại dần dần. Khó có thể nói trước, những lần kích điện sau sẽ không tăng mức độ. Quá tàn bạo, tại sao có thể đối xử với ký chủ của mình như thế? Chế độ trừng phạt chỉ được kích hoạt khi ký chủ có thái độ và hành vi tiêu cực đối với hệ thống. Hệ thống không ngang nhiên làm ký chủ bị thương. Đồ hệ thống quái đản. Thanh Lam khổ sở vò đầu bứt tóc, trong lòng cảm thấy không phục một chút nào. Xong, cô đột nhiên nghĩ đến phần thưởng cuối cùng ở cột mốc 100, đi kèm với sự giải thoát và 2 tỷ đồng. 2 tỷ đồng đó, được rồi, Lam ơi, là 2 tỷ đó Lam ơi. Chỉ cần khiến tên nam chính chắc táng kia đem lòng yêu cô là xong chứ gì. Như thế cô sẽ có được 2 tỷ. Sau đó vui vẻ quay trở về thế giới thực tại. Một món tiền béo bở thế này, cô không thể nào từ chối. Bỏ qua chuyện tàn bạo gì gì đó đi. 2 tỷ mới là thiết thực. Chỉ cần cô không chống phá hệ thống là được. Được rồi, ta nhận nhiệm vụ. Hệ thống này có những tính năng gì? Hệ thống sẽ không can thiệp vào hành vi của ký chủ. Chỉ cần ký chủ thực hiện nhiệm vụ gia tăng tình ý, song hành với đó, hệ thống sẽ có tính năng xuất hiện nhắc nhở mạch cốt truyện cho ký chủ nhớ. Sau đây hệ thống sẽ khái quát một lần nữa về tuyến nhân vật trong cuộc tình ngang ngược. Nữ chính, Võ Mai Thúy. Nữ phụ, Hoàng Thanh Lam. Nam chính, hệ thống còn chưa khái quát xong. Lam đã cau mày xua tay. Khỏi đi, đừng nhắc đến tên khốn chắc táng kia nữa. Chỉ thêm rước bực vào thân. Tôi biết nam chính là ai rồi. Không cần nhắc tới, hệ thống còn có tính năng xem profile và tính năng nhận thưởng. Phạt, ký chủ hiện tại đang sống dưới thân phận nữ phụ Hoàng Thanh Lam. Thiên kim duy nhất của nhà họ Hoàng. Gia cảnh giàu có sung túc. Cốt truyện tiếp theo là phân đoạn nữ chính và nữ phụ gặp nhau ở chương 1. Sau đó xảy ra tranh cãi. Ký chủ dựa theo cốt truyện cũ và biến tấu lại chúng với thân phận nữ phụ độc ác. Nhiệm vụ bắt đầu. Thanh Lam tỉnh người. Cô hiện tại đang là nữ phụ của cuộc tình ngang ngược. Trong trí nhớ của cô, nữ phụ này là một kẻ yếu đuối nhu nhược. Toàn tâm toàn ý yêu tên trác táng kia. Mấy lần bị nữ chính lên mặt vô cớ nhằm đè bẹp vai trò nữ phụ. Tôn ả ta trở thành nữ cường. Nhân vật thông minh mạnh mẽ. Nực cười. Sao có thể bắp một cách ngớ ngẩn như thế chứ? Cô leo xuống giường. Chân tiến thẳng về phía bàn trang điểm. Để xem nữ phụ trong truyền thuyết sẽ có nhan sắc thế nào đây? Thanh Lam nhìn gương mặt phản chiếu trên tấm gương trang điểm khiến cô hoảng hồn. Đây là gương mặt thật của cô mà. Đôi mắt tròn to mang màu sắc nâu nhạt cuốn hút. Sóng mũi cao tôn lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt. Đôi môi mỏng xinh đẹp mê hồn. Ngũ quan kết hợp với nhau hài hòa. Mặn mà tinh xảo. Ôi mẹ ơi. Hóa ra trời sinh cô mệnh nữ phụ thật. Cô vỗ nhẹ vào má mình hai cái. Đây không phải là lỗi hệ thống chứ. Mà thôi cũng tạm chấp nhận đi. Vì Lam là một cô nàng theo đuổi chủ nghĩa phụ nữ hiện đại. Cô chăm chút vẻ bề ngoài vô cùng kỹ lưỡng. Gu thời trang thì khỏi phải bàn. Cô tự tin gấp 10 lần. Xinh đẹp, tự lập mới là thứ quyến rũ nhất đối với một cô gái. Ở thế giới thực tại, cô đã làm được điều đó. Để nhớ lại xem, Chương 1 là cảnh nữ chính ra tay tát nữ phụ vì vô tình làm đổ thức ăn lên người cô ta. Chà, thú vị lắm đây. Thanh Lam rất muốn xem thử cảnh tượng mình bị tát sẽ trông như thế nào. Cách chương.